Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 71, thẩm phán bắt đầu. Người này cuồng vọng người. Đó là chỉ có xương lời nói người mới có thể sử dụng ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ đản sinh mới bắt đầu mục đích, chính là vì chịu tải về, lẫm đông, huyền bí. Đây là tới tự sáng thế mới bắt đầu bí ẩn trung kỳ sử dụng. Thuộc về ước bá, thân thể đang tại dần dần tan rã. Phàm nhân thân thể, tự nhiên vô pháp thừa nhận sáng thế bí mật sức mạnh to lớn. Giống như là khói bụi nóng hơn 10 người động ra trước tuổi mảnh đồng dạng. Thân thể của hắn dần dần lộ ra rất nhiều lỗ thủng. Màu trắng ngà bạo phong tuyết liền từ những cái này trong động hướng ra phía ngoài thổi ra. Vô hình vô sắc bạo phong tuyết. Lấy trung kỳ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét mà đi. Kia tuyệt không phải là do nước sở ngưng kết bông tuyết. Tại bạo phong tuyết sở qua địa hoàn toàn yên tĩnh không hề có báo hiệu kế tiếp hàng lâm. Không có bất kỳ tiếng gió. Lại cũng không có chút nào tạp âm. Vẻn vẹn tại cổ xưa ngôn ngữ rơi xuống về sau. Thế giới liền biến thành thuần túy mà lặng im màu trắng ngà. Giống như là thế giới bị phủ lên hắc bạch lọc kính. Lại bị tắt đi thanh âm đồng dạng. Hết thảy thanh âm cũng bị dần dần nuốt hết. Hết thảy sắc thái cũng bị dần dần đông kết. Nơi bạo phong tuyết đi qua, nhan sắc ôn tồn âm liền bị kia hoàn toàn cướp đi. Nó vĩnh viễn thôi không chỉ lượn vòng với thiên không trung. Có thể dùng mắt thường căn bản vô pháp xác định vị trí của nó. Chỉ có trung kỳ ngâm tụng thanh âm. Tại màu trắng ngà lặng im trong thế giới vang vọng. Ngoặc kép chấm chấm, nó lúc ban đầu dùng cho miêu tả đại địa mới sinh. Thiên khung như sắp chết lão già yên tĩnh, cùng với đại địa đối với hết thảy đem trôi qua không trôi qua chi vật oán hận tại trung kỳ cực. Chậm chạp, cực rõ ràng địa niệm xong phần này sáng thế chi thức qua đi. Thân thể của hắn dĩ nhiên trở nên rách tung tóe, đầu lâu chỉ còn lại có một nửa. Cô Linh Linh mắt trái nhìn qua to lớn nhền nhện. Tay phải của hắn vẫn cầm lấy cây thương kia. Cánh tay phải xuất hiện mười mấy cái loại nhỏ lỗ thủng. Mà cánh tay trái thì có ba cái càng lớn lỗ thủng. Từ nơi này chút lỗ thủng bên trong hướng bên trong nhìn. Lại nhìn không đến huyết nhục. Chỉ có thể nhìn đến tối như mực. Giống như thâm uyên thứ đồ tầm thường. Thế giới tựa như cùng nhấn xuống tạm dừng khóa. Cách trung kỳ không đến mấy mét xa cự đại chi chu. Cũng dĩ nhiên bị cực mỏng màu trắng ngà bạo phong tiết nơi bao bọc. Bởi vì sợ hãi mà cao cao nâng lên. Rời đi đại địa ngao chi. Cũng đã yên lặng dừng lại bất động. Trung kỳ dưới thân hẹp hòi đảo nhỏ biến thành một khối nhô lên băng sơn. Nơi sa mạc nhện cũng bị băng nơi bao bọc. Từ ngay phía trên nhìn xuống. Giống như là một khối thiên thạch rơi vào bên trong băng hồ. Đập ra giống mạng nhện vết dạn. Mà thiên thượng nhật nguyệt tinh thần thì đều dập tắt, chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Đây là còn sót lại đen, bạch, hôi ba màu thế giới. Liền ngay cả hư ảo, mộng, cũng có thể không lưu tình chút nào đông kết. Đây mới thực là lẫm đông, cọt kẹt, tại yên tĩnh trong thế giới. Dày dẫm đạp tiết địa thanh âm cô độc vang lên, bởi vì tụng niệm cấm kỵ tri thức, thân thể trở nên thành tổ ong trung kỳ. Chậm rãi ở trong tiết độc hành. Chính mình rõ ràng còn có thể làm động. Trung kỳ mình cũng đối với cái này thật bất ngờ. Hắn khỏe mạnh giá trị sớm đã cảnh báo. Khỏe mạnh độ, trừ 1545%. Số liệu vẫn ở dưới hướng rơi xuống. Giống như hắn miệng vỡ vẫn còn không ngừng mở rộng. Nhưng mà trung kỳ không hiểu có cổ tự tin ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Cọt kẹt. Tại màu trắng ngà trong thế giới, trung kỳ chậm rãi hướng bị đông cứng cự đại chi chu tới gần. Thực sự không phải là không muốn đi nhanh hơn, mà là hắn chỉ là di động đã nhưng hao tổn hết toàn lực. Đối với thống khổ cực đoan khờ cảm giác trung kỳ, cũng không biết mình trên người làm bị thương ngọn nguồn có nhiều trọng. Nhưng hắn nguyền rủa chói lại lau đi phần này thống khổ. Điều này thật sự là quá tuyệt vời. Trung kỳ nhếch môi, lộ ra sáng sủa vô cùng nụ cười. Nhìn thấy vô cùng hiếm quý cảnh tượng a, chính mình kia sắp biến mất má phải. để cho nụ cười của hắn hiển lộ có chút dữ tợn. Vô pháp sử dụng pháp thuật, cũng không có thân thể cường tráng, không có vũ khí có thể dùng, không thể dùng cho nghi thức vật phẩm. Đối mặt ít ỏi tầng lầu cao cự đại chi chu, nhân loại là không có khả năng chiến thắng. Nguyên nhân chính là như thế, Grover mới có thể hoàn toàn không thấy Trung Kỳ uy hiếp. Khoan Thai đứng ở một bên cùng hắn nói chuyện phiếm, e rằng tại quá khứ cũng có người khám phá chân tướng a. Lúc đó không có ảo mộng bảo hộ, mặc dù đối với tinh lọc người càng thêm không hữu hảo, nhưng muốn xem phá chân tướng, ý thức được đây là có người đang thao túng ác mộng cũng càng thêm đơn giản. Lúc đó Grover khẳng định chính là như vậy, biến thành to lớn nhền nhện, khiêm tốn thừa nhận đối phương chỉ ra lỗ thủng, cười tủm tỉm tiếp nhận hết thảy chửi bới cùng khẩn cầu, hay là cùng khiêu chiến Phong Sa Đo Ngần Khả Đức, cầm lấy một bà đáng thương tiểu đao, dùng phàm nhân thân thể hướng nhền nhện khởi xướng công kích, làm cho đối phương thưởng thức tuyệt vọng cùng thống khổ, lại đem kia giết chết, ở trong ác mộng giết chết địch nhân, sau đó phục sinh lại lần nữa giết chết, như thế lặp lại, thẳng đến đối phương triệt để chết ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn tưởng rằng ta đang đùa gia tốc thế giới nha. Trung Kỳ cười nhạo lấy, hắn nâng lên ở trong bạo phong tiết biến thành thuần túy bạch sắc toại phát thương, nhắm ngay to lớn nhền nhện. Cho dù là đến mấy ngày hôm trước thôi, Trung Kỳ kỳ thật cũng không cho rằng chính mình có thể đủ bị chính nghĩa thánh hài cốt sở tán thành. Nhưng thấy được ác tâm như vậy người không? Ác tâm như vậy nhền nhện. Đúng vậy, đây là mộng cảnh, là huyễn ảnh. Alice cũng sớm đã chết rồi. Cho dù giết chết này nhền nhện cũng sẽ không có bất luận kẻ nào vì vậy mà được cứu trợ. Nhưng từ góc độ khác mà nói, cái chết của hắn chính là vì càng nhiều người có thể được cứu trợ. Nếu như trừ ác chính là chính nghĩa, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói, như vậy ta chính là chính nghĩa thẩm phán. Trung Kỳ khóe miệng càng dơ lên, nụ cười của hắn càng sáng lạn, trong mắt của hắn lập lòe hào quang, ngón tay của hắn bỏ vào cò súng vị trí, cuồng tiếu gần như dĩ nhiên kìm nén không được, hắn sướng khoái cười lớn, không chút do dự bóp cò. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong thế giới vang lên, thẩm phán bắt đầu, ngươi này cuồng vọng người. Tại hắc bạch hôi trong thế giới, kim loại viên đạn từ họng súng bắn ra, nó xoáy lên nhất đạo giống như máy bay vĩ khói lửa, từ vô số vòng tròn cấu thành đường đạn tuyến, tinh chuẩn vô cùng xuyên qua cự đại chi chu thân thể, từ đầu bộ bắt đầu, xuyên qua thân thể, từ phía sau bay ra. Bình thường viên đạn không có gặp bất kỳ lực cản, thực sự không phải là phòng ngự suy yếu, mà là động đối với tĩnh tuyệt đối áp chế. Nhưng liền tại hạ một người trong chớp mắt, tại viên đạn cùng nhền nhện tiếp xúc, lại đột nhiên xuất hiện đại diện tích mạng nhện vết dạn. Choàng, giống như dùng cục đá đập bể băng, vết dạn bù đắp tại nhền nhện trên người. Choàng, vết dạn tiếp tục mở rộng, lan tràn đến nhền nhện bên ngoài tĩnh trệ trong không khí. Sắc thái bắt đầu trở nên hỗn loạn, thanh âm rất nhỏ bắt đầu xuất hiện, nhền nhện bị thương địa phương chảy ra lam sắc, tử sắc, kim sắc huyết, huyết dịch giống như thải hồng đang không ngừng lưu động biến hóa. Choàng, vết dạn tiến thêm một bước mở rộng, lan tràn đến tất cả ác mộng thế giới, chỉ có Trung Kỳ chỗ một ít khối đảo hoang bình yên vô sự. Sau một khắc, ác mộng ầm ầm phá toái, xây dựng ở bên trên mạng nhện đảo hoang lại chịu không được trọng lượng, hướng về thâm uyên rơi xuống mà đi. Ở thế giới cuối cùng khôi phục bình thường sắc thái trước trong nháy mắt, Trung Kỳ thấy được to lớn nhền nhện vỡ vụn thành mấy ngàn, hơn vạn phần, thê thảm ở không trung phá toái, vô số bị xương bao trùm tứ chi khối vụn giống như hoa mắt bùng nổ. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trung Kỳ tại rốt cục tới vô pháp áp lực trong tiếng cười điên dại, sướng khoái vô cùng mất đi ý thức, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.